Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 28, chương 27, chỉ có thức ăn ngon cùng mộng tưởng không thể phụ lòng. Dương Hàm cũng không biết mình có nên hay không tức giận. Dù sao giữa trưa, tại quán trà chằm chằm lên trước mắt cái này ba viên đồng loạt thấp cái đầu nhỏ nhìn. Hắn cuối cùng vẫn là lắc đầu, tức giận nở nụ cười. Được, các ngươi hiện tại là thắng cùng nhau chung vui, thua cùng nhau gánh chịu. Đúng không? Chuyện đứng đắn không có làm bao nhiêu. Trước hết học có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, có phải là coi là thật là pháp không trách chúng a? Dương Hàm tại ba nhỏ chỉ ngồi trước sofa mặt, một bên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, một bên vừa đi vừa về dạo bước, giống như đang suy nghĩ cái này ba tên tiểu gia hỏa phải bị tội gì. Hắn cặp kia miết mạc ngã bày ra thật dép lào dẫm tại trên sàn nhà bằng gỗ, mỗi một bước đều phát ra lộp bộp tiếng vang, giống như lớn chuông đồng đồng dạng tại trong lòng gõ vang, dọa đến Đường Văn Phi cũng không dám ngẩng đầu. Nữ hài nhi hận không thể học đa điều, trên mặt đất tìm khe hở đem đầu của mình giấu đi. Thế nhưng là vừa rồi lấy dũng khí nói muốn bồi y y cùng nhau đối mặt, còn đem đáng thương bành bành đồng giày lôi xuống nước, cũng là nàng a. Đường Văn Phi trắng bệch khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đã nhìn không ra vừa rồi dũng cảm. Dương thúc thúc, việc này trách ta, ta nói ra trước nói cho ngài báo danh, giọng hát hay Trung Hoa. Bành Học Viễn nâng lên suy nghĩ, len lén xem xét Dương thúc thúc liếc mắt, tráng lấy can đảm nói, bành bành dù sao cũng là nam hài tử. Nam hài tử liền muốn có một người chống đỡ sở hữu dũng. Du, tức giận, u, mới không phải, để bành bành hỗ trợ báo danh, là ta quyết định, Dương Nhược Y mới không nguyện ý để tiểu đồng bọn thay mình cõng nồi. Nàng cũng ngẩng đầu lên, kích động nói, mà lại cũng không chỉ là bởi vì ta muốn tham gia nữ đoàn sinh ra. Chủ yếu hơn là ta cảm thấy ba ba ca hát dễ nghe như vậy, ngươi so ta càng hẳn là lên TV. Bành Học Viễn liền vội vàng gật đầu, lắm miệng phụ họa một câu. Đúng, Dương thúc thúc, ngài là bị mai một giọng hát hay, bị mai một tốt thanh âm, ta còn cao hơn tay tại dân gian đâu. Dương Hàm giờ khóc giờ cười chừng Bành Học Viễn liếc mắt. Thường nói, nam sinh miệng lưỡi trơn tru, khẳng định không đáng tin cậy. Tiểu tử này liền là một cái điển hình. Bất quá, trải qua Bành Học Viễn như thế nói, chêm chọc cười, Dương Hàm cố ý tấm lên mặt cũng không giả bộ được. Được rồi, đi, ngẩng đầu lên đi, gọi điện thoại cùng các ngươi mụ mụ nói, giữa trưa không thể về ăn cơm được. Dương Hàm cười lắc đầu, dùng hòa hoãn lại thanh âm nói, các người ngũ bá quê quán người mang hộ tới điểm mang chua. Chua đậu giác, giữa trưa chúng ta ngay tại quán trà bên này, làm điểm tĩnh gạo nếp phấn, đơn giản ăn một bữa. Ngoặc kép, kỳ thật, Dương Hàm cũng không có sinh khí, mà lại, từ đầu với đuôi, hắn cũng chẳng qua là cảm thấy cái này ba tên tiểu gia hỏa có chút hồ đồ. Không có có gì phải tức giận, nhưng thật giống như chuyện cũ kể, ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói, không phối hợp lấy ra chút tức giận biểu lộ đến. Hắn lại lo lắng y các nàng sẽ làm tầm trọng thêm, càng ngày càng vô pháp vô thiên. Về phần giọng hát hay Trung Hoa, việc này, thật hay giả, ta cái gì cũng không có làm, liền bị tuyển đi ghi chép. Giọng hát hay Trung Hoa, các người sẽ không phải là bị cái gì lấy được giải tin nhắn lừa à? Giữa trưa an tĩnh lại trong quán trà, nhìn xem ba cái ngay tại hoạch hoạch ăn tĩnh gạo nếp phấn, nhất là nhìn xem y y bị chua đậu rác cay đến chỉ hơi thở, nhưng còn ăn đến rất vui sướng bộ dáng, Dương Hàm mới nói đùa nói, thật, Bành Học Viễn kích động đến còn bị sặc. lại thêm tĩnh gạo nếp phấn có chút cay. Hắn sặc đến yết hầu có chút khó chịu, ở nơi đó không ngừng ho khan. Ngũ Mậu tài nàng dâu quét Như Hà đứng dậy cho hắn rót một chén nước. Thuận tay vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, cười nói, đừng nóng vội, từ từ nói, tạ ơn Hà Di. Bành Học Viễn thật vất vả thong thả lại sức, dùng tiểu đồng bọn cho hắn đưa tới khăn tay xoa xoa ho ra tới nước mắt cùng nước mũi. Cầm lấy cuống họng cảm kích nói, hắn tiếp lấy giải thích một chút, ta là tại xanh nước biển đài trang web phía dưới tìm, giọng hát hay Trung Hoa, báo danh tin tức. Sau đó ghi chép ngài hai cái ca hát video, dùng những này cho ngài báo tên. Ta đều thu được tiết mục tổ tin nhắn. Bọn hắn nói hai ngày này sẽ cho ngài gọi điện thoại. Dương Hàm nhận lấy Bành Học Viễn đưa tới điện thoại, nhìn sơ lược một trên mắt trong bưu kiện cho. Không có cái gì có thể nghi tin tức. Trên cơ bản có thể xác định không phải lừa gạt tin nhắn. Đương nhiên, nghe nói tiết mục tổ sẽ cùng điện thoại mình tiến một bước câu thông. Dương Hàm hoàn toàn có thể tải câu thông về sau, lại làm tiến một bước phán đoán, có phải thật vậy hay không tiết mục tổ. Dương Hàm tin tưởng mình vẫn là có thể đoán được, dù sao, hắn cũng là người từng trải. Người ghi chép ta cái kia hai cái ca hát video. Dương Hàm đối với mấy cái này không phải rất trọng yếu tin tức ngược lại cảm thấy hiếu kỳ. Đúng đấy, liền là ngươi vào tuần lễ trước một mực truyền bá thời điểm hát, cảm ơn tình yêu của ngươi. Còn có thứ ba ở đây hát kinh kịch, ta cũng ghi chép một cái. Bành Học Viễn hao hao tóc, trộm nhìn lén nhìn Dương Thúc Thúc, cẩn thận từng ly từng tí nói. Kinh kịch, cái kia một đoạn. Dương Hàm có chút nhíu mày, hắn cảm thấy tiểu gia hỏa này ghi chép cái gì không tốt. Thế mà ghi chép mình hát kinh kịch video, Dương Hàm cảm thấy mình kinh kịch hát đến nhưng thật ra là rất nghiệp dư. Dù sao lấy trước cũng chỉ là cùng lão sư học qua hai cái học kỳ. Hát cho quán trà những cái kia lão gia tử tùy tiện nghe một chút vẫn được. Nhân sĩ chuyên nghiệp nghe khẳng định là sơ hở trăm chỗ. Đương nhiên, hắn cũng không có đặc biệt chớ để ý, bởi vì video đều ghi chép, còn đã báo danh thượng truyền, lại hối hận cũng không kịp. Chỉ là, hắn cau mày một màn này để Bành Học Viễn thấy sợ mất mật. Bành Học Viễn dọa đến trong lúc nhất thời nhận không lên lời nói. Vẫn là Dương Nhược Y nhớ rõ, nàng dừng lại đũa, thay tiểu đồng bọn giải vây, liền là cái kia thủ thật là dễ nghe, nhưng về sau ta tại trên mạng làm sao tìm được cũng tìm không thấy ca. Dạng này hát, cái gì lạp lạp, a hỏa kỳ doanh, có một cái tùng lão tam, nhấc lên cái tùng lão tam, Dương Nhược Y lúc ấy liền không có quá nghe được rõ ràng ca từ. Nhưng nàng đối bài hát này giai điệu ký ức khắc sâu. Hàm hàm hồ hồ cũng có thể hừ lên. A, tham thanh thủy hà, a. Dương Hàm nở nụ cười. Hắn viện một cái lý do. Nói, bài hát này tương đối ít lưu ý. Khả năng tìm không thấy. Tham thanh thủy hà, liền tốt một chút. Hắn còn tương đối am hiểu. Bất quá, hát cái gì ca? Hiện tại hoàn toàn không phải mọi người chú ý trọng điểm thật sao? Ba, người muốn đi tham gia, giọng hát hay Trung Hoa, sao? Dương Nhược Y rốt cục hỏi tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề. Nàng sáng tỏ đôi mắt cũng là chăm chú nhìn qua ba. Tựa hồ nàng so ba còn muốn quan tâm quyết định này. Dương Hàm nhìn một chút nữ nhi, khẽ mỉm cười nói, ngươi không phải là không có thông qua hải tuyển sao? Làm sao còn muốn ba đi tham gia trận đấu a? Ta mới không phải là không có thông qua, chính là liền là còn không có đạt được thông chi mà thôi. Dương Nhược Y nghe xong liền không phục, nàng cái mũi nhỏ nhíu, giọng dịu dàng kháng nghị, chỉ là nói đến phần sau, chính nàng lực lượng đều không phải rất đủ. Sau đó, ta là muốn ba đi thử một chút a. Cái này cùng ta qua không có qua hải tuyển không quan hệ. nữ hài nhi vì muốn ba ba tin tưởng lời của mình, vẫn là đem lời trong lòng mình một năm một mười mà run lên đi ra. Ba ba người rất thích ca hát, ta có thể cảm giác được, ba ba người cùng ta đều là giống nhau, đều rất thích ca hát, hơn nữa còn hát đến tốt như vậy, thật có thể đi, giọng hát hay Trung Hoa, phía trên thử một lần. Tuyển tú tiết mục, một cái so một cái nước sâu, Dương Hàm cười ha ha, hắn nhìn hiện tại y, liền cùng nhìn thấy đã từng mình đồng dạng, người không biết không sợ, nhưng về sau mình đã hiểu, mình bây giờ càng là nhìn thấu những này cái gọi là tuyển tú chân diện mục. Thế nhưng là, đó cũng là một triển lãm cá nhân phát hiện mình sân khấu a. Dương Nhược Y coi là ba ba muốn từ bỏ cái này mình khát vọng lại không cách nào đạt được cơ hội. Nàng cũng bắt đầu mang tới nhìn cha Thành Long giọng nói. Sốt ruột nói, không có sân khấu, ca hát hát đến cho dù tốt thì có ích lợi gì đâu. Khuyết Hòa Quang trước kia không phải cũng là theo một cái tiết mục bên trong xuất đạo sao? Dương Hàm kinh ngạc nhìn xem nữ nhi. Hắn có thể theo trên người nữ nhi, cảm nhận được một loại mênh mông năng lượng, đã từng Dương Hàm cũng có, tên của nó gọi, mộng tưởng. Ba ba cũng không phải nói không tham gia, Dương Hàm đầu ngón tay khe khẽ gõ mặt bàn, khe khẽ cười nói, hắn bỗng nhiên ý thức được, mình không thể để nữ nhi thất vọng, bởi vì giờ khắc này y chính gặp phải thất bại. Mà mình lại là gánh chịu lấy nàng chưa thể hoàn thành mộng tưởng. Thế gian vạn vật, chỉ có thức ăn ngon cùng mộng tưởng không thể phụ lòng. Vẫn là chờ tiết mục tổ gọi điện thoại đến đây đi. Dương Hàm cầm lấy còn không có còn cho Bành Học Viễn điện thoại lắc lắc. Cùng Dương Nhược Y cười nói, xem bọn hắn nói thế nào. Ba ba mới quyết định, nói không chừng tháng sau ngươi liền có thể tải trên TV trông thấy ba ba. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.